Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2047, hưu nhàn thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm thu hồi nghịch lân, về đến nhà nghỉ ngơi một hồi, vết thương trên người dần dần khá hơn. Hàn Sâm dự định trong thời gian ngắn tạm thời không trở về gen đại vũ trụ, tại trong liên minh dừng lại một đoạn thời gian. Nhìn tại long tộc nhất định đều đang tìm hắn, mặc dù long thập ngũ bọn hắn không biết Hàn Sâm, chỉ có thể truyền tống về đến tại chỗ. Bất quá Hàn Sâm hiện tại truyền tống về đi hay là quá nguy hiểm. Nếu Hàn Sâm thời gian dài chưa từng xuất hiện, long tộc tại Quy Khư Hải tìm không thấy hắn, liền rất có thể sẽ cho là hắn đã trốn ra Quy Khư Hải, khi đó Hàn Sâm lại đi Quy Khư Hải liền an toàn nhiều. Long tộc cao thủ cũng không có khả năng cả một đời canh giữ ở Quy Khư Hải, chắc chắn sẽ có cơ hội đi ra. Thừa dịp tại liên minh trong khoảng thời gian này, Hàn Sâm vừa vặn đem huyết vũ đao bên trên thần hóa huyết dịch đều cho hấp thu, có thể tấn thăng hầu tước cấp chính là tốt nhất, dạng này hắn về sau giết ra Quy Khư Hải nắm chắc càng lớn hơn. Đến, tiểu bảo bối của ta, để ba ba ôm một cái. Hàn Sâm ôm lấy ngồi ở trên giường Hàn Linh Nhi, hôn một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Hàn Linh Nhi dùng tay nhỏ án lấy Hàn Sâm mặt, tựa như có chút ghét bỏ bộ dáng. Người lâu như vậy đều không trở lại, tiểu linh đều nhanh không nhận ra ngươi. Kỳ Yên Nhiên oán giận nói, vậy ta ngay tại nhà nhiều bồi bồi các ngươi, tạm thời không đi liên minh. Hàn Sâm không nói mình bị truy sát sự tình, miễn cho Kỳ Yên Nhiên cùng trong nhà người lo lắng. Ở nhà sinh hoạt cũng không giống là Hàn Sâm tưởng tượng tốt đẹp như vậy, mỗi ngày cho bú đổi nước tiểu không ẩm ướt, cùng suy đoán Hàn Linh Nhi ý nghĩ cũng không phải là một món chuyện dễ dàng. Trẻ con đều là không cách nào câu thông quái vật. Mặc dù Hàn Linh Nhi đã coi như là phi thường nhu thuận cái chủng loại kia, mỗi ngày không khóc không nháo, bất quá vẫn là để Hàn Sâm ăn không nhỏ đau khổ. Người hoàn toàn đoán không ra nàng đến cùng muốn cái gì, mà lại nàng làm việc và nghỉ ngơi hết sức kỳ quái, cùng Hàn Sâm hoàn toàn khác biệt. Hàn Sâm muốn lúc nghỉ ngơi, Hàn Linh Nhi lại là trừng mắt mắt to, một mặt khẩn cầu giống như để Hàn Sâm theo nàng chơi. Hàn Sâm bây giờ mới biết Kỳ Yên Nhiên chiếu cố đứa bé có bao nhiêu vất vả, so với hắn nghiên cứu đối thủ cùng chiến đấu còn muốn hao phí tâm lực, tâm tư của một đứa trẻ, nhưng so sánh đối thủ khó đoán nhiều, hành vi không có logic có thể nói. Mà là cũng không người nào dám chọc Hàn Linh Nhi tức giận, vạn nhất nàng bạo tẩu tiến vào siêu cấp thần linh trạng thái, Hàn Sâm không dám hứa chắc nàng có thể hay không hủy diệt toàn bộ tinh cầu. Hàn Linh Nhi 10 phần thích tắm nắng, mà lại đối với thế giới bên ngoài phi thường tò mò, thích nhất chính là Hàn Sâm cưỡi phi thuyền, ôm nàng cùng đi ra hóng mát. Như vậy cứ như vậy không về nhà, chờ trưởng thành lại là một người lĩnh ra ngoài mang không trở lại chủ. Hàn Sâm trong lòng âm thầm chửi bậy, bất quá đối với chuyện này hay là làm không biết mệt. Hàn Sâm khó được thời gian dài tại liên minh, liền mang theo người nhà kêu lên Bảo Nhi cùng đi du lịch nghỉ phép. Nguyên bản Hàn Sâm muốn đi băng lăng tinh trượt tuyết tắm suối nước nóng, thế nhưng là bởi vì Linh Nhi thích tắm nắng, đành phải hủy bỏ quyết định này, đi có ánh nắng cùng bãi cát cùng đông đảo dịu dàng ngoan ngoãn sinh vật bích hải tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Nhi cùng Linh Nhi ngồi tại bờ biển đống mặt cát, Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên nằm tại bãi cát trên ghế thổi gió biển, đến là La Lam cùng Hàn Ngọc Phi Phi thường có sức sống. Cùng một chỗ tại trong biển rộng bơi lội lặn xuống nước. Người một nhà ngay tại hưởng thụ mỹ hào nghỉ phép sinh hoạt, đã thấy hai mấy tuổi đại tiểu nam hài hướng về bên này đi tới, sau lưng còn đi theo mấy người dáng vẻ hộ vệ. Hai cái tiểu nam hài nhìn cùng hiện tại Bảo Nhi không khác biệt lắm thân cao, đều có 4, 5 tuổi bộ dáng, một người vênh váo tự đắc đi trên đường mũi vểnh lên trời, giống như lão thiên lão đại hắn lão nhị đồng dạng. Một cái khác thanh tú tiểu nam hài thì 10 phần yên tĩnh, đi tại cái kia kiêu ngạo tiểu nam hài bên người, mang trên mặt người vật vô hại biểu lộ. Hai cái tiểu nam hài đi đến Bảo Nhi cùng Linh Nhi bên cạnh, cái kia kiêu ngạo tiểu nam hài đánh giá một hồi Bảo Nhi, sau đó búng tay một cái. Sau lưng Bảo Tiêu giống như các đại nhân, lập tức đem xinh đẹp bảo thạch cùng công nghệ cao đồ chơi, cùng xinh đẹp hoa tươi nâng đến Bảo Nhi trước mặt. Tiểu mỹ nữ, làm ta Ninh Bất Ngạo bạn gái, những vật này cùng cái kia liền tất cả đều là ngươi. Kiêu ngạo tiểu nam hài chỉ vào trên mặt biển một chiếc xa hoa nghỉ phép phi thuyền nói. Bảo Nhi cùng Linh Nhi đều nhìn về cái kia tiểu nam hài, Bảo Nhi nháy nháy mắt nói ra. Cũng chỉ có những thứ này sao, Người muốn cái gì cứ việc nói. Tà Ninh bất ngạo không có cái gì chính là nhiều tiền. Chỉ cần ngươi chịu làm bạn gái của ta, ngươi muốn cái gì ta đều có thể mua cho ngươi. Tiểu Nam Hải rắm túi nói, ta thích nhìn không trung cá chuồn. Bảo Nhi nháy nháy mắt nói, đó là cái gì? Tiểu Nam Hải không hiểu mà hỏi, cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Một bên an tĩnh thanh tú, Tiểu Nam Hải cách Ninh bất ngạo xa một chút, y nguyên vẫn là như vậy đứng một cách yên tĩnh. Chính là như vậy, Bảo Nhi nói, một tay bắt lấy rắm túi Tiểu Nam Hải, trực tiếp nhìn về phía mặt biển. Tiểu Nam Hải cũng không có lọt vào trong biển, trên mặt biển từng chút chập trùng lên xuống bay ra ngoài, giống như là trôi trên mặt biển dùng lướt ván. Tiểu Nam Hải bị hù oa oa khóc lớn, phía sau hắn lập tức có một cái nam nhân phi thân lên, vọt tới trên biển tiếp nhận Tiểu Nam Hải, mà còn lại mấy người hộ vệ kia mặc dù trên mặt đều có vẻ kinh hãi, bất quá vẫn là đem Bảo Nhi vây lại. Các ngươi đi xuống đi, thanh âm của một nam nhân truyền đến, những người hộ vệ kia lúc này mới thở dài một hơi lui xuống. Một người nhìn chỉ có 4-5 tuổi bộ dáng tiểu nữ hài, lại có thể có được lực lượng như vậy, cái này theo bọn hắn nghĩ quả thực không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhân loại mặc dù tại ẩn núp chi địa bên trong thu được lực lượng cường đại, thế nhưng là 16 tuổi trước đó không tiến vào được ẩn núp chi địa. Làm sao lại có lực lượng như vậy hà? Theo bọn hắn nghĩ, Bảo Nhi tựa như là một cái quái vật, mà dạng này một cái quái vật không có khả năng không có lai lịch. Một người nhìn rất an tĩnh nam nhân cùng một người ôn nhu nữ nhân xinh đẹp hướng về bên này đi tới. Nam nhân ra hiệu nữ nhân mang đi hai cái Tiểu Nam Hải, bản thân lại hướng đi Hàn Sâm. Đã lâu không gặp, cái kia hai cái là con của ngươi. Hàn Sâm ngồi xuống cười mỉm nhìn nam nhân chào hỏi, Kỳ Yên Nhiên đi Bảo Nhi cùng Linh Nhi bên kia. An tĩnh cái kia là nhi tử ta, một cái khác là thiên tử con trai. Ninh Nguyệt lạnh nhạt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật đúng là có cha tất có con hắn. Bọn hắn thật đúng là giống huynh đệ các ngươi. Hàn Sâm cười một cái nói, lời này là phát ra từ nội tâm. Hoàn cảnh ảnh hưởng mà thôi, Ninh Nguyệt y nguyên vẫn là như vậy nhàn nhạt biểu lộ, mắt nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Ẩn núp chi địa bên ngoài còn có một thế giới khác. Đúng thế, Hàn Sâm không có giấu giếm, ta cần nỗ lực cái gì, có thể làm cho ngươi dẫn ta đi thế giới kia. Ninh Nguyệt lại hỏi, hiện tại không tốt sao? Ninh gia còn thiếu cái gì sao? Hàn Sâm nhìn qua Ninh Nguyệt hỏi, đây không phải chúng ta thế hệ này người sinh hoạt. Ninh Nguyệt lạnh nhạt nói, cho dù là đi sau cũng không còn có thể trở về, sẽ không còn được gặp lại người nhà của ngươi, còn muốn mỗi ngày đối mặt tử vong, ngươi cũng muốn đi sao? Hàn Sâm nhìn xem Ninh Nguyệt lại hỏi, ta mong muốn, Ninh Nguyệt chỉ trả lời 3 chữ. Hàn Sâm nhìn thật Ninh Nguyệt một hồi lâu, mới cười nói ra. Cho ta một chút thời gian, ta cần làm một chút công tác chuẩn bị. Hai người không nói gì thêm, chỉ là song song ngồi ở chỗ đó nhìn xem biển cả. Con của ngươi cùng thê tử đều rất không tệ, ngươi bỏ được sao? Một hồi lâu, Hàn Sâm mới lại hỏi một câu. Ta không có kết hôn, tiểu thi là ta thu dưỡng con trai, hắn hiểu được chiếu cố bản thân của hắn, không ai có thể từ trong tay hắn lấy đi, không phải của hắn cũng không biết cầm. Ninh Nguyệt mắt có chút nheo mắt lại, Hàn Sâm có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc nhìn cái kia yên tĩnh nam hài cùng xinh đẹp ôn nhu nữ nhân. Cách chương